sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, chương 187, tiền tiêu. Alan lật xem đãi tới sách thuốc, nhanh chóng đem sách thuốc quét một lần. Trải qua nhiều ngày như vậy, tay thỏ tộc hai tỷ muội một mực không có tiến triển. Bất quá học được nhiều ngày sinh vật học, các nàng cảm giác rất thú vị. Đáng tiếc sư tâm quốc sách thuốc tất cả đều là bí mật bất truyền. Trên thị trường cơ hồ tìm không thấy có thể sử dụng sách thuốc. Cho dù có, cũng là không có bức họa thư tịch, có văn tự không có đồ án, biết dược hiệu cũng vô dụng, hoàn toàn không nhận ra cái kia cỏ ngoại hình. Lại nói các thú nhân chính là văn thải thật chẳng ra sao cả. Từ ngữ lệch ít, miêu tả dược thảo hình dạng, nhan sắc đều không khác mấy. Rất khó xác định nào đó dược thảo ngoại hình đặc điểm. Alan thiếu gia, các quý tộc đưa tới tế ti tổ truyền bí điển đến. Tai thỏ hai tỷ muội vui sướng ở ngoài cửa gõ cửa. Tốt, đưa cho ta xem một chút. Alan hơi mừng rỡ, vài ngày trước quý tộc thôi miên trong lớp. Hắn từ quý tộc trong miệng moi ra một ít vẽ có đồ án tế ti bí điển. Mỗi một thời đại quý tộc trong nhà đều có chính tông tế ti. Tổ tiên lưu truyền thần bí dược thảo phối phương, năng lực trong tộc dũng sĩ trị liệu một ít ngoại thương. Thậm chí, hắn còn thăm dò được một ít tế ti một mạch dược thảo có thể trị liệu trên tinh thần tật bệnh. Tỷ như năm trước, Bạch Ngân thành bá tước nhị thiếu gia điên rồi, được người điên bệnh. Cả ngày đều tưởng tượng lấy có người muốn ám sát hắn. Sau đó phục dụng tiêu thạch trấn nào đó quý tộc đại tế ti ổn định tâm thần thuốc. Tinh thần dần dần khôi phục, không còn lời nói điên cuồng. Theo Alan, có thể là ma túy loại hình dược vật, bất quá đặc hiệu thương tích thuốc tác dụng rõ mồn một trước mắt. Thần bí hiệu quả trị liệu có được kỹ năng tác dụng. Có khả năng thật có trị liệu tinh thần thất thường năng lực. Các người cũng tới nhìn xem. Những này là có đồ án sách. Hôm nay liền đi dược điền thử nghiệm. Được, hai vị tay thỏ hầu gái nhìn chăm chú liếc mắt. Đi theo Alan nhanh chóng xem một lần sách thuốc. Alan đọc sách rất nhanh. Bất quá hắn đọc sách thời điểm, miệng cũng không ngừng giảng dài. Để sau lưng đám tai thỏ nhỏ nhanh chóng hấp thu sách thuốc tri thức. Theo Alan giảng dài, nguyên bản không lưu loát khó nhớ đồ án chỉnh tề in dấu tiến vào trong đầu của các nàng. Dược thảo tập tính, bề ngoài hình dạng, dược dụng, độc tính các loại, chỉ cần nghĩ đến cái nào đó đặc tính liền có thể liên tưởng đến một ít dược thảo bề ngoài hình dạng. Thật là lợi hại a. Chính ta học muốn hai ngày đâu. Nghe Alan thiếu gia giảng một lần, cảm giác toàn bộ học xong. Ruth cùng Daisy hai vị tay thỏ muội tử nghe được hoa mắt thần ly. Chờ Alan đi làm công về sau, các nàng mới lấy lại tinh thần. Thình lình phát giác toàn thư đọc xong. Tế ti một mạch bí truyền quý ở hy hữu. Sách thuốc số trang cũng tương đương tinh giản. Một quyển sách cũng liền 12 trái phải. Lần này quặng cây NO3 các quý tộc cùng một chỗ đưa tới 15 bản tổ truyền bí điển. Các nàng cũng một hơi đọc 15 bản, cũng chính là hơn 180 trang. Tỷ tỷ, chúng ta đi xem dược thảo đi. Đúng vậy a, chúng ta cũng không thể cô phụ Alan thiếu gia kỳ vọng. Hai vị hầu gái kiêm chức sinh biết Alan đang chờ mong cái gì? Nếu như không thức tỉnh, những thứ này cố gắng đều là không tốt. Tay thỏ tộc tổ tiên có chế tác thần kỳ dược vật sự tình. Có thể là bản tộc thiên phú kỹ năng tác quái. Các nàng cũng nghĩ đến giúp Alan chế tác tốt hơn càng nhiều dược vật. Đi, đi dược điền nhìn xem. Nhận dược thảo. A, tốt nhất thử một chút. Thỏ ra hay tỉ muội đong đưa thật dài lỗ tai thỏ. Đi ra cửa, sư tâm quốc trước chạm gác, nơi xa là cao ngất thập vạn đại sơn dãy núi, cao lớn chủ phong cao vút nhập trời cao. trở thành nơi đây đẹp nhất tự nhiên phong quang. Bất quá trước chạm gác các thú nhân nhưng không có cao hứng như vậy. Tòa chủ phong kia là chân chính núi lửa hoạt động, mặc dù gần nhất không có núi lửa bạo phát sự cố. Nhưng nền núi từng tại 50 năm trước phun trào quá một lần. Đương nhiên, phun trào tình huống cũng không nguy hiểm. Bụi núi lửa đem chủ phong bên cạnh dãy núi ép một lần. Vài chục năm nay, thập vạn đại sơn lần nữa trở về nguyên thủy rừng rậm diện mạo. Bên trong mãnh thú quần cư, để sư tâm quốc sư nhân cũng không dám dễ dàng đi vào. Nguyên nhân có hai. Một là hoàn cảnh lạ lẫm phức tạp, hai là bên trong tràn đầy nguyên thủy thú tộc. Nguyên thủy thú tộc cùng thú nhân tộc là đối lập chủng tộc. Thú nhân tộc thường xuyên xem có thống ngự năng lực nguyên thủy thú tộc là đại địch, vẫn muốn tiêu diệt bọn hắn, mà nguyên thủy thú tộc cũng ghét hận lấy đám thú nhân tộc. Đem cừu hận quan niệm truyền cho hậu đại, một đời tiếp một đời tích lũy. Trước chạm gác tác dụng thì là dựng ở vương quốc tuyến đầu. Giám thị thập vạn đại sơn động tĩnh, sớm dự cảnh cỡ lớn thú triều xuất hiện, rõ ràng tiến vào mùa thu, thời tiết vẫn có chút nóng. Sư nhân binh sĩ đứng tại chất gỗ tháp canh bên trên, lôi kéo trên người áo mỏng. Trước chạm gác có rất ít chiến sự phát sinh, cho nên nơi này binh sĩ có chút tản mạn. Có đôi khi liền giáp nhẹ đều chẳng muốn xuyên. Đây hết thảy dựa vào thập vạn đại sơn tồn tại. Thập vạn đại sơn là vương quốc tấm chắn thiên nhiên. Không có quốc gia nào quân đội có thể bình yên xuyên qua thập vạn đại sơn tập kích sư tâm quốc. A, phía trước làm sao có chút điểm đen. Đúng vậy a, núi giao lộ chỗ ấy giống như có thú triều. Giống như thật sự là thú triều. Rất nhiều tháp canh sư nhân vẫn còn đang đánh chợp mắt, căn bản không có nhìn phương xa. Chỉ có người mới binh sĩ không có bị tuế nguyệt san bằng hiếu kỳ cảm giác. Từ đó trước tiên phát hiện dị động, đánh thức ngủ gật lão binh. Các lão binh từ mê mang đến nghiêm túc, lại từ nghiêm túc đến sắc mặt kinh biến. Không tốt, thập vạn đại sơn thú triều đến rồi. Lão binh lay động tháp canh chuông đồng lớn, đập đập đụng vang, để tiếng chuông truyền khắp toàn bộ tháp canh đứng, chuẩn bị một cái khoái mã truyền tin tức, mặt khác ngươi đánh thức sĩ quan trưởng, để hắn gửi thư cho vương thành. Lính gác gõ xong chuông đồng lớn, vội vàng phân phó tháp canh phía dưới quân dự bị làm việc. Rõ, mặc dù bồ câu đưa tin con đường phế đi. Bất quá kia là vương thành bồ câu đưa tin con đường đã phế. Một ít xa xôi địa phương bồ câu đưa tin thiếu hụt cùng ngoại giới giao lưu, cũng không có bị bồ câu đại quân đồng hóa, cho nên còn có chút ít bồ câu đưa tin có thể dùng. Bất quá cái này bồ câu đưa tin dùng một lần thiếu một lần. Có khả năng đi vương thành sẽ không lại trở về, nhưng lính gác không thèm để ý. Hắn liều chính là cái này xác suất thành công, có thể liều chút thời gian liền liều một điểm. Mọi người chuẩn bị triệt thoái phía sau, muốn thu thập đồ vật tranh thủ thời gian thu thập. Thập vạn đại sơn thú triều quý tới, đi mau. Thập vạn đại sơn thú triều đẳng cấp cực cao, thường thường là cỡ lớn thú triều đẳng cấp, số lượng 10.000 trở lên, không thể khinh thường. Sư tâm quốc chủ yếu bộ đội còn tại Nguyệt Quang Cốc đóng quân. Đem chủ lực triệu hồi cần một chút thời gian. Lũ lính gác nhảy xuống tháp canh, nhìn về phía sau lưng hùng vĩ dãy núi, mặt lộ thần sắc lo lắng. Tại cái này loạn trong giặc ngoài thời gian điểm, sư tâm quốc tình cảnh rất không ổn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,